Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, chương 541, mập mờ. Nguyệt Cung, Nguyệt Lão nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trong tay dây đỏ. Nguyên lai, liền tại hắn vừa định muốn đem hai cây dây đỏ buộc chung một chỗ thời điểm. Cái kia thuộc về Trịnh Kiện dây đỏ đột nhiên quỷ dị uốn éo. Ai, thế mà tránh khỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Nguyệt Lão giúp người kéo dây đỏ kéo vô số năm tháng. Quỷ dị như vậy tình huống còn là lần đầu tiên thấy. Nguyệt Lão lập tức liền đến hứng thú. Lúc này trên tay dùng sức, thật chặt nắm Trịnh Kiện dây đỏ. Lần nữa thử hai cây dây đỏ dắt tại cùng một chỗ. Trong Long Cung, Tiểu Long Nữ do dự một chút, nhìn xem Trịnh Kiện ngủ say khuôn mặt, lại ý tưởng đột phát cũng là thoát vớ dày. Nằm nghiêng tại Trịnh Kiện bên người, vừa vặn cùng Trịnh Kiện hai mặt tương đối. Nhìn xem Trịnh Kiện khuôn mặt, Tiểu Long Nữ nhịn không được duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến một cái Trịnh Kiện chóp mũi. Một cỗ cảm giác giống như điện giật truyền đến, khiến Tiểu Long Nữ chợt một cái thu ngón tay về. Nàng cảm giác ngực nai con điên cuồng nhảy loạn. Nguyệt Cung, Nguyệt Lão nhìn xem Tiểu Long Nữ cái kia dây đỏ cố gắng hướng Trịnh Kiện bên này gần lại gần. Không nhịn được vui mừng cười to. Đây là tình căn thâm chủng a. Nhân duyên trời định, tiện tiên ngươi chạy không được. Lúc này, hắn vận dụng pháp lực, trực tiếp đem hai cây dây đỏ lần nữa quấn đến cùng một chỗ. Trong Long Cung, Tiểu Long Nữ thấy Trịnh Kiện ngủ say không tỉnh, lại lớn lá gan duỗi ra tay ngọc, đụng một cái Trịnh Kiện chóp mũi. Trong mộng, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, chợt có loại chính mình động cũng không thể động cảm giác. Phảng phất bị quỷ áp giường đồng dạng. Mà trước mặt cái kia dây đỏ thì là vọt thẳng đi qua. Đem hắn cuốn lấy. Còn tới. Trịnh Kiện muốn thoát thân mà ra. Nhưng kinh ngạc phát hiện thần thông của mình pháp lực phảng phất đều biến mất. Căn bản không thể động đậy. Trong hiện thực. Trịnh Kiện trong mê ngủ. Cảm giác lỗ mũi ngứa một chút. Nhịn không được hắt hơi một cái. A, ắt xì hơi. Tiểu Long Nữ giật mình. Lập tức giống như con thỏ đồng dạng xoay người sang chỗ khác. Không dám nhìn Trịnh Kiện. Chỉ cảm thấy tim đập nhanh gần như lao ra. Mặt đỏ như máu. Không xong. Cái này nếu như bị tiện tiên ca ca phát hiện. Ta nên làm cái gì? Tiểu Long Nữ trong lòng kêu to. Hận không thể lập tức lật đến dưới sang. Nửa ngày, nàng cảm giác được phía sau truyền đến xoay người tiếng động. Chợt lại không có tiếng. Cái này mới từng chút quay người trở lại. Lại phát hiện biến thành Trịnh Kiện bóng lưng. Nguyên lai, cái này ra hỏa chỉ là xoay người. Tiểu Long Nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tay vỗ ngực, thật dài thở phào một cái. Trong mộng Trịnh Kiện, chỉ cảm thấy mình bị dây đỏ quấn càng ngày càng gấp. Liền dùng lực thoát khỏi. Nguyệt Cung bên trong, Nguyệt Lão ngạc nhiên phát hiện Trịnh Kiện cái kia dây đỏ mặc dù bị trói chặt. Nhưng cũng quỷ dị theo nút buộc đằng sau gãy. Nguyệt Lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại thử mấy lần. Trịnh Kiện dây đỏ nhưng thủy chung cùng Tiểu Long Nữ dây đỏ dắt không đến cùng một chỗ. Cho dù cưỡng ép trói chặt, trong chốc lát liền sẽ cắt ra. Rất lâu, Nguyệt Lão thở dài một tiếng. Đa tình càng so vô tình khổ a. Tiểu Long Nữ a Tiểu Long Nữ. Lão Phu muốn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đáng tiếc có lòng không đủ lực a. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này đối nhân duyên có trời sinh lòng kháng cự. Ngươi là lưu không được hắn. Nguyệt Lão nhìn xem Tiểu Long Nữ dây đỏ đỉnh bên trên vậy lưu bên dưới một cái kết. Thở dài, duyên số còn là kém một chút a. Chấm ngoặc kép, trong Long Cung, Tiểu Long Nữ lại nằm đến Trịnh Kiện bên này, nhìn xem Trịnh Kiện ngủ say khuôn mặt, tự lẩm bẩm, tiện tiên ca ca. Đều nói dưa hái xanh không ngọt. Có thể ta vẫn là muốn thử một chút. Nói xong, Tiểu Long Nữ chậm rãi tới gần Trịnh Kiện. Nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó, giấc mộng bên trong Trịnh Kiện phảng phất có cảm giác. Sau đó, hắn ợ rượu, nấc, chấm ngoặc kép. Tiểu Long Nữ hai mắt đột nhiên trợn to. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Biểu lộ trực tiếp ngốc trệ. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu. cảm giác chính mình nhanh hít thở không thông. Bẻ sớm trái cây nhưng không ngọt. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ trong lòng dâng lên khó có thể tưởng tượng hoang đường cảm giác. Vừa định xuống giường, nhưng lại có chút do dự. Nàng xoay người, lần nữa nhìn xem lâm vào mê man Trịnh Kiện. Tự lẩm bẩm, ân, tiểu long nữ, ngươi tất nhiên thích Tiện Tiên ca ca. Vậy sẽ phải thích hắn tất cả. Không phải liền là uống say sao? Phụ vương cũng thường xuyên uống say. Cũng không có thấy mẫu thân ghét bỏ. Chấm ngoặc kép, bẻ sớm dưa dù cho không ngọt. Nhưng không quan trọng a. Tiện Tiên ca ca không cho xoay. Vậy tự ta cường xoay. Nói như vậy, tiểu long nữ bị ma quỷ ám ảnh lại tới gần Trịnh Kiện. Thật sâu hôn một cái. A, chấm ngoặc kép, lần này Trịnh Kiện ngã không có lại đà cách. Hôn một hồi, tiểu long nữ cảm giác toàn thân nóng lợi hại. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Như bây giờ, chúng ta tính toán tư định chung thân sao? Ta có thể hay không có Tiện Tiên ca ca tiểu hài? Mẫu thân nói, cùng nam nhân ngủ trên một cái giường liền sẽ có tiểu bảo bảo. Ta như vậy là được rồi sao? Tiểu long nữ trong đầu mộng bức nghĩ đến, có chút không biết làm sao. Bằng không, lại nhiều thân hai lần. Tiểu long nữ lúc này lại lấy dũng khí, nhô đầu ra đi, hôn mấy lần, cảm giác ấm áp để nàng có chút đầu váng mắt hoa. Nàng lại dùng hai cái tiểu long sừng cọ sát Trịnh Kiện cái trán. Cái này mới tựa vào Trịnh Kiện trong ngực, cứ như vậy ngủ một giấc, hẳn là liền có tiểu bảo bảo đi. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, tiểu long nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ thật say, không biết qua bao lâu. Trịnh Kiện theo hỗn loạn say rượu bên trong mở hai mắt ra. Cái này vừa mở mắt, liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Trong ngực lại có người. Xúc cảm mềm mại, đậu phộng, là cái nữ nhân. Trịnh Kiện lập tức liền thanh tỉnh, vội vàng dùng tay ép ép tiểu Trịnh Kiện. Nhìn kỹ, kém chút kêu lên sợ hãi. Tiểu long nữ, tiểu long nữ. Trịnh Kiện vội vàng nhìn một chút dưới thân. Phát hiện quần áo mặc chỉnh tề, liền tiểu long nữ quần áo trên người cũng hoàn chỉnh. Hắn thật dài thở phào một cái. Còn tốt, phim truyền hình bên trong loại kia cầu huyết say rượu mất lý trí sự tình hình như không có phát. Sinh, không có phát sinh à. Trịnh Kiện lại là sững sờ. Trong lòng bỗng dưng nhưng lại có mấy phần đáng tiếc. Ta cái này mẹ nó tính toán không bằng cầm thú đi. Ngay vào lúc này. Trong mê ngủ tiểu long nữ trở mình, thân thể mềm mại không tự chủ liền treo ở Trịnh Kiện trên thân. Trịnh Kiện cả người đều cứng ngắc ở, lúc này hắn thật là động cũng không dám động. Tiểu long nữ cọ sát, cảm giác bụng dưới tựa hồ có đồ vật đỉnh lấy. Trong mơ mơ màng màng liền đưa tay hướng phía dưới đẩy đi. Tê, Trịnh Kiện hít sâu một hơi. Đậu phộng, cái này mẹ nó người nào chịu nổi a? Trịnh Kiện tranh thủ thời gian xoay người né tránh. Còn tiếp tục như vậy, đồng tử thân khó giữ được. Hắn như thế vừa trốn a, tiểu long nữ liền bị chấn tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Kiện, tiểu long nữ, Omega, Tiện Tiên ca ca, chúng ta ngủ một giấc. Ta sẽ có tiểu bảo bảo sao? Tiểu long nữ điềm nhiên hỏi. Ân, nàng còn không biết chính mình vừa rồi đã làm gì. Liền tính biết rõ. Nàng cũng không hiểu. Oanh, Trịnh Kiện trong đầu lập tức vang lên một trận kinh lôi. Khó nhọc nói, ngươi nói, cái gì? Tiểu long nữ thẹn thùng nói. Ta nói, chúng ta ngủ một giấc nha. Ta nằm trong ngực của ngươi ngủ có ngon giấc không? Chấm ngoặc kép, làm sao? Ngủ, Trịnh Kiện có chút hoài nghi mình phán đoán. Cứ như vậy ngủ a? Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ đương nhiên nói. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, không có làm cái khác. Có, tiểu long nữ gật đầu nói. Oanh, Trịnh Kiện bị chấn động đến kinh ngạc, ấp a ấp úng nói. Đều làm cái gì? Tiểu long nữ khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Thân tương đương thân thiết tương đương. Du ba, du, không có khác. Còn có cái gì sao? Tiểu long nữ mở đen trắng rõ ràng mắt to, vô tội nói. Trịnh Kiện nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Trịnh Kiện minh bạch, Hóa ra tiểu long nữ kỳ thật không hề hiểu phải trái. Tưởng rằng giữa nam nữ ngủ chung là được rồi. Trịnh Kiện vội vàng xuống giường. Còn tốt không có phát sinh say rượu mất lý trí sự tình. Liền kém một chút. Giữ lại nhiều như thế giới đồng tử thân cứ như vậy hết rồi. Chỉnh lý một cái có chút xốc xếch quần áo. Trịnh Kiện có chút chột dạ nói. Nhỏ, tiểu long nữ, thay ta hướng phụ vương của ngươi nói cảm ơn. Đa tạ nhiệt tình của hắn chiêu đãi nồng hậu nha. Ta còn có chút việc. Đi trước, không đợi tiểu long nữ nói chuyện. Trịnh Kiện liền bóng dáng lóe lên. Trực tiếp làm cái ẩn thân pháp. Chạy, tiểu long nữ ngơ ngác nhìn. Thần sắc có chút uể oải. Không phải đều tư định chung thân nha. Tiện tiên ca ca vì cái gì không mang ta cùng đi. Một lát sau, long bà vội vã xông vào. Nhìn thấy nằm nghiêng tại trên giường tiểu long nữ. Lập tức một trận đầu váng mắt hoa. Nữ nhi, ngươi làm sao tại cái này? Tiểu long nữ đương nhiên nói. Ta thích tiện tiên ca ca. Ta cùng hắn cùng một chỗ ngủ nha. Mẫu thân, ngươi nói ta có thể hay không sinh tiểu bảo bảo nha. Ta sinh ra lời nói. Chính là long bảo bảo đâu? Còn là nhân bảo bảo đâu? Long bà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng vội vàng nắm lấy tiểu long nữ trên dưới kiểm tra một phen. Kết quả phát hiện vẫn như cũ là hoàn bích chi thân. Cái này sao lại thế này? Ngươi làm sao cùng hắn ngủ? Cẩn thận cùng nương nói một chút. Tiểu long nữ chịu đựng e lệ, đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn cho long bà nói một lần. Long bà nghe xong, trợn mắt há hốc mồm, vừa tức vừa cười. Ngươi cái ngốc khuê nữ, cùng nam nhân đi ngủ không phải như thế ngủ nha. Chấm ngoặc kép, vui mừng là nữ nhi của nàng cũng không làm ra tằng tịu sự tình. Nhưng vui mừng sau khi long bà lại có chút thất vọng. Kỳ thật, nếu có thể trèo lên bồng lai tiên đảo chức cao, cũng là không tính chuyện xấu. Tiểu long nữ thì là sợ ngây người. Mẫu thân, ngươi nói cái gì? Này sao lại thế này? Long bà dở khóc dở cười. Rơi vào đường cùng, long bà đành phải cho tiểu long nữ nghiêm túc lên một đoạn sinh lý khóa. Tiểu long nữ nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đến uể oải không thôi. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, long bà thấy thế, đem tiểu long nữ ôm lấy. An ủi, đây là chuyện tốt, may mắn các ngươi cái gì cũng không có phát sinh. Nếu không có mai mối chi ngôn, chẳng phải là thành tằng tịu sự tình. Nếu thật như vậy, phụ vương của ngươi mặt mũi đặt ở nơi nào a? Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ trong lòng ủy khuất vô cùng, lại không cách nào nói. Hiện tại nàng mới hiểu được vì sao vừa rồi Trịnh Kiện khẩn trương như vậy hỏi. Mẫu thân, ta bỏ lỡ cơ hội này. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ lập tức liền khóc ra thành tiếng. Nhận biết mấy trăm năm, thật vất vả có như thế một cơ hội. Tiểu long nữ càng nghĩ càng là hối hận. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng khóc. Ai ôi ta tiểu tâm can. Đừng khóc, nhìn, có nguyệt phiếu. Long bà ôm tiểu long nữ không ngừng an ủi. Nhưng mà, tiểu long nữ khóc lớn tiếng hơn. Về bồng lai đảo trên đường, Trịnh Kiện hồi tưởng đến lần này long cung chuyến đi. Cũng không biết chính mình đến tột cùng hẳn là vui mừng. Vẫn là phải thất vọng. Cái này CMN, tính là gì sự tình a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.